Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Sau khi ăn mì xong, bốn người gồm tôi, Lão Lưu, Thương Vân Hy và Ngô Uy lên núi. Cố Phương, Cố Viên, Lam Căn, Thanh Hòa âm thầm bảo vệ trong bóng tối. Một mặt vì không muốn gây nên sự chú ý của các thôn dân, mặt khác cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Nếu 11 người nhóm Ngô Trưởng Lão thật sự biến mất ở núi Long Vương, vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến bọn họ biến mất không để lại chút dấu vết nào? So với người bình thường, Ngô Trưởng Lão cũng coi như là cao thủ. Trên người lại có phù chú chuyên để đối phó yêu tinh. 10 đệ tử cao cấp cũng có thân thủ không tầm thường. Nếu thật sự do người làm, thì năng lực của đối phương cũng quá kinh khủng rồi. Tôi nhất định phải để lại đường lùi cho mình. Đương nhiên cũng là vì mấy người Lão Lưu. Núi Long Vương dốc thẳng đứng, đúng như những gì Lão Từ đã nói. Nếu không có con đường mà người dân thôn Long Vương Câu mở ra từ bao đời qua, chúng tôi muốn lên núi chẳng khác nào tự tìm phiền phức. Chương 219. Ngôi mộ tổ nhà họ Táng nằm giữa đỉnh núi Long Vương. Nó cũng không được xây bề thế mà chỉ dùng xi măng đơn giản đắp lên. Xung quanh trải đá vụn, phía trước bia mộ dùng cục gạch quay thành chỗ hóa vàng. Thật khó mà tưởng tượng được đây là mộ tổ của gia đình giàu nhất huyện Bình Định. Chúng tôi tìm kiếm kỹ càng bốn phía xung quanh mộ tổ nhà họ Táng vì muốn xem Ngô Trưởng Lão có để lại manh mối gì hay không. Nhưng đúng như Cố Viên đã nói, xung quanh phần mộ chẳng có lấy một dấu chân. Đương nhiên do phủ đá vụn nên muốn để lại dấu chân cũng khó. Thế nào? Lão Lưu tìm kiếm không có kết quả nên thất vọng hỏi chúng tôi. Không phát hiện được gì, chưa nói đến mẩu thuốc mà ngay cả tàn thuốc cũng chẳng thấy. Thương Vân Hy lắc đầu. Tôi cũng vậy. Sắc mặt Ngô Uy rất khó coi. Lão Lưu thở dốc, mắng. Đừng sốt ruột, chúng ta mở rộng phạm vi tìm đi. Tôi không tin vào ma quỷ. Nếu có mười mấy người đến đây, chẳng nhẽ không để lại thứ gì ư? Cứ như vậy, tìm liên tục từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Chúng tôi đã đói đến mức bụng lép kẹp. Bởi vì xoay người cúi đầu trong thời gian dài nên hoa cả mắt, cổ cũng mỏi nhừ. Lão Lưu bảo chúng tôi tập hợp lại ăn một chút đã. Vì chỉ cầm theo bánh mì khô lại không mang nước, nên bốn người bị nghẹn mặt đỏ đến tận mang tai. May mà cái giếng nước duy nhất của Long Vương Câu chỉ cách mộ tổ nhà họ Táng có 20 mét. Lão Lưu ra hiệu Ngô Uy đi đến đó lấy nước. Chiếc thùng do thôn dân Long Vương Câu để lại là thùng sắt, dây rất dài, chắc phải hơn 100 mét. Sợi dây cuốn lại trông như một quả cầu. Ngô Uy nói đùa, uống ngụm nước cũng không dễ, thả xuống kéo lên đều phải tốn sức. Tôi thì thấy tò mò về nguồn gốc của cái giếng này hơn. Núi Long Vương rất cao, nó phải cao hơn mặt biển ít nhất 3.000 mét. Trên đất bằng đào giếng đã khó, huống hồ gì là ở trên núi. Đến người dân thôn Long Vương Câu cũng không rõ giếng này hình thành thế nào. Mấy trăm năm trước hay thậm chí còn lâu hơn, không có khoa học kỹ thuật hiện đại, chẳng nhẽ phải đục từng chút một để tạo thành. Nếu thật sự như vậy thì khối lượng công trình này không hề nhỏ. Trong lúc tôi cảm thán, Ngô Uy kéo dây thừng cũng đang kêu gào cánh tay sắp đứt rồi. Cực chẳng đã, tôi đành phủi mông rồi qua đó giúp đỡ. Lão Lưu đã nhiều tuổi, Thương Vân Hy lại là con gái nên đâu thể để hai người đó động tay được. Ngô Uy nói đúng, khi tôi kéo dây thừng thì cảm thấy tay mình ê ẩm. Thật sự không phải thùng nước này quá nặng, mà do khoảng cách quá xa. Hơn 100 mét dây thừng kéo nó lên từng chút một quá tốn sức. Vất vả lắm mới kéo được nước giếng lên. Tôi đang chuẩn bị uống thoải mái thì bỗng nghe Ngô Uy hấp tấp nói: "Trần An, nhìn đi." "Cái gì cơ?" Đầu tôi đổ đầy mồ hôi. "Đầu lọc thuốc lá." Ánh mắt Ngô Uy trở nên nghiêm trọng. Anh ta cầm một mẩu đầu lọc đã biến thành màu đen lên. "Cái này hình như là của bác hai tôi." Lão Lưu và Thương Vân Hy vội vàng chạy đến. Bốn người vây quanh miếng đầu lọc không hề có chút tàn thuốc nào. Chỉ còn miếng bọt xốp mà không biết phải nói gì. Làm sao có thể nhận ra đây là của Ngô trưởng lão để lại? Chẳng phải tất cả đầu lọc thuốc lá đều giống nhau à? Ngô Uy thấy ba người chúng tôi cùng có vẻ mặt nghi ngờ thì vội vàng giải thích. "Trước đó em đã nói, bác hai của em chỉ hút loại thuốc của hãng Phong Diệp, được sản xuất ở nhà máy thuốc lá thủ đô. Loại thuốc này có hương vị nhẹ, đầu lọc có màu đỏ, giống màu lá phong. Đầu lọc của những loại thuốc khác đều là màu vàng hoặc màu trắng. Ngoài thuốc lá Phong Diệp ra, trong nước mình còn loại thuốc nào có đầu lọc màu đỏ không?" tôi hỏi. Ngô Uy lấy một bao Phong Diệp từ trong túi ra rồi nói: "Cũng không phải là không có, nhưng những loại thuốc lá có đầu lọc màu đỏ này rất ít. Em không tin lại trùng hợp đến mức người dân thôn Long Vương Câu đều hút loại thuốc này. Nếu như vậy thì đầu lọc này ở đâu ra? Mà loại thuốc này cũng không rẻ, một bao phải hơn 200 tệ Ngô Uy nói: "Nhưng nếu đầu lọc thuốc lá này là của Ngô trưởng lão để lại, đã lâu như vậy rồi, theo lý thuyết nó phải chìm xuống đáy giếng chứ, làm sao cậu có thể vớt nó được?" Thương Vân Hy phản bác. Lão Lưu ghé vào miệng giếng quan sát kỹ rồi nói: "Vách giếng có rất nhiều đá lợm chợm, có khả năng trước đó đầu lọc này rơi lên trên những mẩu đá ở thành giếng, mấy ngày sau mới rớt xuống." "Em đã nói rồi mà, bác hai em chắc chắn đã đến Long Vương Câu." Ngô Uy bóp đầu lọc thuốc lá rồi thề thốt khẳng định. "Nếu đây thật sự là tàn thuốc do Ngô trưởng lão để lại, vậy thì phiền phức rồi." Thương Vân Hy cau mày nói: "Kể cả đã xác định được bác hai của cậu đã đến Long Vương Câu, vậy cậu nhìn tình huống bây giờ đi. Ngoài tàn thuốc tình cờ lấy được này ra, chúng ta có bất kỳ manh mối nào nữa không?" "Cô nói vậy nghĩa là sao?" Ngô Uy biến sắc. "Đã có người xóa sạch toàn bộ manh mối liên quan đến đám người Ngô trưởng lão." Thương Vân Hy nói với giọng đè nén. "Nếu không, với 11 người, chỉ riêng chất thải thôi đã có cả đống rồi." "Cô Thương nói đúng với những gì tôi đang nghĩ." Lão Lưu trầm tư rồi bảo: "Nhưng tôi cảm thấy chúng ta đã bỏ sót một người. Người này chắc chắn đã từng liên lạc với Ngô trưởng lão." "Tán thủ thất." Tôi và Thương Vân Hy cùng đồng thanh nói. Lão Lưu gật đầu. "Đúng thế, Tán thủ thất là khách hàng. Ngô trưởng lão muốn rời mộ thì nhất định phải liên lạc với Tán thủ thất. Tôi cảm thấy chúng ta nên tìm kiếm sự đột phá từ nhà họ Tán, mà không phải mắc kẹt mà chết ở núi Long Vương này." "Anh còn đứng ngay ra đấy làm gì, gọi điện thoại đi." Tôi nhìn Ngô Uy thất thần mà không nhịn được phải thúc giục. "Quên không nói cho mọi người biết, tôi cũng đã liên lạc với nhà họ Tán từ trước rồi. Bọn họ nói cho tôi biết Tán thủ thất cũng mất tích một cách bí ẩn." Ngô Uy lúng túng nói. "Thậm chí người nhà họ Tán còn đi tìm môn phái rời mộ, vì muốn môn phái rời mộ liên lạc với bác hai của tôi để biết Tán thủ thất đã đi đâu." "Cái gì? Tán thủ thất cũng mất tích bí ẩn?" Lão Lưu hoảng sợ nói. "Đúng thế, nhưng cháu không xác định được Tán thủ thất mất tích có liên quan gì đến bác hai của cháu hay không." Ngô Uy giải thích. "Theo như lời con trai của Tán thủ thất nói, sau khi ông ta nhận được điện thoại của bác hai thì chạy đến Long Vương Câu, nhưng sau đó lại đột ngột mất liên lạc. Mà cháu đã xác định với cấp dưới của bác hai rồi. Ngày đó chính là ngày đầu tiên khi bác hai vừa rời khỏi thủ đô. Từ thủ đô chạy đến Long Vương Câu phải mất 7 ngày. Nói cách khác, Tán thủ thất đã mất tích ít nhất là 7 ngày trước đó." Ngô Uy buồn bực nói. "Gặp quỷ rồi." Lão Lưu liên tục lắc đầu. "Manh mối trên núi Long Vương cũng bị người khác xóa mất. Bên nhà họ Tán cũng đứt đoạn. bây giờ phải tìm từ chỗ nào? Trước tiên cứ xuống núi đã, thật ra cháu có một ý tưởng. Thương Vân Hy nhìn thoáng qua tôi rồi cười rất quái lạ. Sau khi quay về nhà Lão Từ, Ngô Uy và Lão Lưu còn chưa kịp hỏi biện pháp của Thương Vân Hy là thế nào. Cô ta đã chỉ vào tôi, rồi nhếch miệng cười. Chúng ta bận váng đầu nên quên mất cách hiệu quả và nhanh nhất, thật ra lại ở ngay bên cạnh. Trần An? Lão Lưu không thể tin nên hỏi lại. Cậu ấy làm được gì chứ? Tôi hiểu rồi. Ngô Uy giật mình hiểu ra, anh ta chộp lấy cánh tay tôi rồi hưng phấn nói. Chén vấn mệnh đã nhận Trần An làm chủ. Theo lý thuyết, chỉ cần anh ấy muốn biết thì nhất định có thể nhìn thấy bác hai của cháu ở đâu từ chén vấn mệnh. Tôi có thể thử một chút. Tôi không dám xác định, căn cứ theo quy tắc cũ mà chén vấn mệnh vẫn dùng để nhắc nhở tôi. Trừ khi nó chủ động cho tôi nhìn thấy một chút hình ảnh, nếu không tôi cần chính người đó làm vật dẫn. Giống như lôi kiếp của Cố Khinh Ngôn, tôi nhất định phải chạm vào Cố Khinh Ngôn mới nhìn thấy được tương lai của cô ta. Hoặc như môn chủ kiếm môn, tôi cũng phải lấy cơ thể anh ta làm vật dẫn. Tôi chưa từng thử dùng người quen hoặc người có liên hệ máu mủ để quan sát vận mệnh người khác. Nhưng đúng như Thương Vân Hy đã nói, bây giờ đã rơi vào đường cùng. Tôi không ngại thử một lần, kể cả không thành công cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi nắm vai Ngô Uy, trong đầu nghĩ, rốt cuộc thì Ngô trưởng lão đang ở đâu? Rất nhanh, bàn tay trái của tôi tỏa ra hơi nóng cực kỳ quen thuộc. Có thể được. Tôi vội vàng nói một câu để bọn họ yên tâm. Chỉ một tích tắc sau, hình ảnh trước mặt tôi đã thay đổi. Tối, tối đen như trong đêm. Tối đến mức tôi không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì. Mà hình ảnh này lại liên tục co lại. Tôi mờ mờ nhìn thấy, dường như có thứ gì đó đang cử động. Tầm nhìn bị cản trở nên tôi không thể nhận biết mình đang ở chỗ nào và thứ đang chuyển động là cái gì. Trong lòng tôi thấy lo lắng, thầm nghĩ chẳng nhẽ đây là nhà giam ngầm dưới lòng đất. Nếu không sao lại chẳng có tí ánh sáng nào? Nếu như đây là chỗ Ngô trưởng lão bị giam, vậy tôi không thể tìm được bất kỳ manh mối nào về nó. Chẳng nhẽ tôi lại nói với Ngô Uy đó là một chỗ tối đen như mực, chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngay lúc tôi đang cố gắng muốn nhìn rõ thứ đang chuyển động là gì, trong bóng tối bỗng có một thứ màu xanh lục đột nhiên mở ra. Mắt tôi dường như đối đầu trực tiếp với tròng mắt đó, mà dường như nó cũng cảm giác được sự tồn tại của tôi. Cơ thể tôi trong tích tắc trở nên cứng ngắc, tay chân lạnh buốt, giống như bị một con thú dữ khóa chặt khiến tôi không thể thở nổi. Cút! Tiếng nói như sấm rền tràn đầy sát ý phẫn nộ, truyền đến từ miệng chủ nhân con mắt kia. Chỉ một tích tắc sau, tôi cảm thấy hình ảnh trước mặt mình hỗn loạn. Một luồng khí tức khủng bố bao phủ lấy mình. Máu tươi phun trào, cơ thể tôi trong hiện thực không khống chế được mà bay ra ngoài. Trước khi ngất đi, tôi thoáng cảm thấy thẻ trúc trước ngực đã đỡ giúp mình một đòn cuối cùng. Tiếp đó, nó truyền hơi ấm để chữa thương cho tôi. Tiểu U! Tôi khẽ hô lên như đang nói mê sảng, rồi ngất đi. Chương 220. Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu. Khi tôi tỉnh lại thì trời đã hoàn toàn tối đen. Ngô Uy lấy điện thoại di động ra làm đèn pin. Tất cả mọi người đều vây xung quanh tôi. Cô ra! Thấy tôi mở mắt, hai anh em Cố Phương, Cố Viên đỏ hồng mắt hô lên. Anh Trần, anh làm em sợ muốn chết. Ngô Uy nắm chặt tay tôi mà nức nở. Thật xin lỗi, là em đã làm hại anh. Là lỗi của tôi không nên bảo Trần An dùng chén vấn mệnh thăm dò tung tích bác hai của cậu. Thường Vân Hy rất áy náy. Tỉnh lại là tốt rồi, dáng vẻ vừa rồi của cậu khiến chúng tôi sợ chết khiếp. Lão Lưu nói với giọng quan tâm. Tôi dãy giụa muốn đứng dậy, Thương Vân Hy bê cốc nước nóng đến cho tôi, rồi ra hiệu, bảo tôi ổn định lại tâm tình đi đã, rồi nói cũng không muộn. Uống nước xong, sau khi cẩn thận nhớ lại, tôi mới bắt đầu kể. Tôi nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lục, không có cách nào xác định được là người hay yêu tinh. Trong không gian đó quá tối, tối đến mức chẳng nhìn thấy gì hết. Cho nên tôi cũng không biết Ngô trưởng lão đang ở đâu. Tôi suy nghĩ rồi nói tiếp. Nhưng tôi đã hỏi chén vấn mệnh là Ngô trưởng lão ở đâu và nó đã cho tôi hình ảnh đó. Như vậy có thể xác định Ngô trưởng lão ở trong không gian tối tăm đó, thậm chí bị chủ nhân của đôi mắt màu xanh lục kia khống chế. Rốt cuộc là thứ gì lại có mắt màu xanh lục? Ngô Uy sợ hãi hỏi. Mèo à? Lão Lưu đoán. Không, không thể là mèo. Tôi quả quyết lắc đầu. Hình như cháu đã nhìn thấy con mắt đó ở đâu rồi. Chắc chắn không phải là người thường hoặc yêu tinh đâu. Hình dung thế nào nhỉ? Tôi bê tách trà lên, suy nghĩ rồi nói. Nó rất hung dữ và rất có lực uy hiếp, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nếu không, cậu nghĩ kỹ một chút xem đã từng nhìn thấy nó ở chỗ nào? Thương Vân Hy đề nghị. Tôi khẽ gật đầu. Đúng thế, chắc chắn tôi đã nhìn thấy con mắt đó ở nơi nào rồi. Nhưng vì không giống lắm, nên trong nhất thời không nhớ ra được. Không cần gấp. Trần An đã nói chỗ đó tối đen như mực. Kể cả cậu ấy có nhớ ra nó là cái gì, thì cũng chưa chắc đã tìm được. Lão Lưu vỗ vai tôi an ủi. Cứ nghỉ ngơi cho vết thương phục hồi đã. Đâu thể để chưa tìm được Ngô trưởng lão mà đã góp thêm cậu vào. Đói không? Sau khi cậu bị thương, Ngô Uy đã dùng nhiều tiền để mua vài con gà rừng và thỏ rừng từ người dân trong thôn để tẩm bổ cho cậu đấy. Thương Vân Hy cười nói. Nghe Thương Vân Hy nói như vậy, tự nhiên tôi cảm thấy đói cồn cào. Nhưng cơ quan nội tạng trong cơ thể vẫn đau đớn đến mức khiến tôi không thể xuống giường. May mà Cố U Hoàng vẫn đang chữa thương cho tôi thông qua thẻ trúc chứa thần hồn của cô ấy. Trong lòng tôi thầm sốt ruột, Cố U Hoàng trở về lần này sẽ phải đối mặt với khó khăn rất lớn. Tuy bây giờ vẫn chưa đến thanh khâu, nhưng kể cả ở trên đường đi cũng nguy hiểm hơn nhiều so với tôi. Vậy mà tôi lại khiến cô ấy bị phân tâm khi phải quan tâm lo lắng cho mình. Cô già, chắc cậu bị yêu tinh gây thương tích. Cố Phương nói nhỏ. Lúc tôi giúp cậu chữa thương, phát hiện trong người cậu có loại hơi thở không giống bình thường. Nghĩa là sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Chẳng nhẽ chủ nhân đôi mắt màu xanh lục kia chính là yêu tinh? Rốt cuộc là loại yêu tinh nào mà lại có lực uy hiếp lớn như vậy? Hơi thở mạnh mẽ đó tuy không bằng Cố U Hoàng nhưng cũng không yếu hơn quá nhiều. Yêu tinh không giống với mấy thứ như ma quỷ. Chúng tôi cũng là yêu tinh nên không thể cảm giác sai về hơi thở của yêu tinh được. Cố Phương nói với vẻ suy tư. Nó là một hơi thở rất ngạo mạn, giống như vương giả trong yêu tinh vậy. Đúng, chính là cảm giác này. Tôi đồng ý. Anh cảm thấy loại yêu tinh nào sẽ cho cảm giác như vậy? Cái này khó nói lắm. Cố Phương gãi đầu. Yêu tinh không giống với con người, những áp chế về huyết mạch, áp chế về tu vi đều có thể tạo ra cho chúng tôi một cảm giác muốn thần phục. Nhưng nếu muốn nói sự ngạo mạn bẩm sinh thì chỉ có rồng. Cố Phương nói, rồng đã từng là một tộc của yêu tinh, nhưng chúng nó vừa sinh đã có được cơ thể và dòng máu mạnh mẽ. Vì vậy được thiên đình tứ phong lên tiên giới. Bây giờ chúng đã không còn là yêu tinh nữa mà là tiên thú. Cũng chỉ có bọn chúng mới không cần áp chế tu vi mà vẫn có thể làm người khác thần phục. Tôi nghe Cố Phương nhắc đến rồng thì trong đầu lại hiện lên đôi mắt màu xanh lục kia. Và khoảnh khắc ấy, cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao mình lại cảm thấy đôi mắt đó quen thuộc như đã gặp ở chỗ nào rồi. Đúng thế, tôi đã từng gặp nó tại đầm rắn vua ở thôn Lão Loan. Mặc dù đôi mắt đó không phải màu lục, nhưng sự uy nghiêm và thần thái ẩn chứa bên trong thì gần như giống nhau như đúc. Giao Long! Đôi mắt tôi nhìn thấy chính là Giao Long! Tôi hét lên. Mấy người Thương Vân Hy vội vàng lao đến, rồi sốt ruột hỏi. Trần An, cậu nghĩ ra rồi à? Đúng vậy, tôi xác định 80% đôi mắt đó là Giao Long. Tôi đặt tách trà sang một bên. Ngô trưởng lão đã bị Giao Long bắt, rốt cuộc là vì lý do tại sao chứ? Cô già, nếu thật sự là Giao Long, thì lần này chúng ta chắc sẽ khó khăn đấy. Cố Viên nói. Có thể thành Giao Long, chứng tỏ nó chỉ thiếu một chút nữa là hóa rồng. Như con Giao Long ở thôn Lão Loan, cũng là nhờ cậu dùng độc khiến tu vi của nó bị tổn hại. Lại có Phong trưởng lão và Hoàng bà cùng ra tay. Hơn nữa, đại tiểu thư cũng tự mình ra trận. Nếu không, muốn giết nó bằng thủ đoạn bình thường còn khó hơn lên trời. Khoan đã. Tôi chỉ vào Lam Căn và Thanh Hòa. Trước khác, nay khác. Con rối cương thi do Lam Căn và Thanh Hòa điều khiển, tương đương với yêu tinh có tu vi hơn 5.000 năm. Nếu hai người họ cùng ra tay, ai thắng ai thua còn chưa nói trước được đâu. Con rối cương thi lại không biết mệt mỏi, trừ khi bị phá hủy triệt để. Nếu không, sẽ không bao giờ kiệt sức. Giao Long dù có mạnh mẽ hơn thì cũng không phải rồng. Nó sẽ có lúc kiệt sức. Chúng ta vẫn có ưu thế hơn. Tôi nói. Hai anh em Cố Viên, Cố Phương quay ra nhìn nhau rồi hỏi với vẻ không xác định. Cô gia nói cũng có lý, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Hai người cảm thấy thế nào? Tôi quay ra hỏi Thanh Hòa và Lam Căn. Dù sao, tôi cũng chỉ suy nghĩ theo logic bình thường. Bọn họ là người trong cuộc nên càng hiểu rõ hơn tôi về thực lực của mình. Nếu thật sự đánh nhau, hai chị em chúng tôi chiếm 4 phần, Giao Long 6 phần. Thanh Hòa nói thẳng. À, không cần hai người đánh thắng đâu. Nếu thật sự gặp phải Giao Long, hai người có thể đảm bảo được sự an toàn của chúng tôi không? Tôi hỏi. À, điều này thì xin cô gia yên tâm. Thanh Hòa nghe thấy tôi nói không phải muốn bọn họ liều chết với Giao Long, thoáng cái thở phào nhẹ nhõm, nói. Nếu như chỉ đảm bảo sự an toàn của mọi người, hai chị em chúng tôi có tự tin 100% giữ chân được Giao Long để mọi người chạy thoát. Vậy là được rồi. Tôi vỗ tay. Trước mắt còn chưa xác định được có phải là Giao Long hay không, nhưng chúng ta phải chuẩn bị trước tinh thần cho tình huống xấu nhất. Nếu là Giao Long, tại sao nó lại bắt Ngô trưởng lão đi? Thật ra nó muốn làm cái gì? Mà chúng ta muốn cứu Ngô trưởng lão thì nhất định phải tìm được chỗ ẩn nấp của Giao Long. Giao Long xóa sạch manh mối mà mấy người Ngô trưởng lão để lại, đơn giản là vì nó không muốn người khác biết chỗ nấp của mình. Như vậy có nghĩa là nó đang kiêng kỵ điều gì đó. Tôi phỏng đoán từng chút một. Có lý, vậy tối nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai chúng ta lại nghiên cứu cụ thể xem nên làm thế nào. Thường Vân Hy phụ họa. Được, mau nướng thỏ với gà rừng đi, tôi sắp chết đói rồi. Tôi kháng nghị. Yên tâm, đã chuẩn bị xong hết cho cậu rồi. Thường Vân Hy cười nói. Có tí thịt rừng thôi mà Ngô Uy phải bỏ ra hơn 10.000 tiền mặt đấy. Nếu cậu không ăn sẽ uổng phí mất tấm lòng của cậu ấy. Người của thôn Long Vương Câu còn muốn tiền à? Tôi trêu chọc. Bọn họ cách thị trấn Liễu Đinh gần nhất đến hơn 700 cây. Ở giữa lại không có xe, cầm tiền biết tiêu vào đâu? Cậu thật thiếu hiểu biết. Thương Vân Hy chỉ vào căn phòng trống không, chẳng hề có đồ vật trang trí nào và nói. Điều kiện trong phòng có thể hơi kém là vì mọi người đều như thế cả. Nhưng mấy thứ như củi, gạo, dầu, mắm muối và quần áo thì không thể kiếm được ở trên núi. Người dân thôn Long Vương Câu đánh cá, hái thuốc và lá trà dại. Chẳng phải là để cầm lên thị trấn bán lấy tiền đổi nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày sao? Giống như bột mì trong nhà lão Từ là do ông ấy đi lên thị trấn đổi đấy. Nhưng mấy con gà rừng và thỏ rừng này mà hơn 10.000 tệ thì cũng hơi... Tôi nín cười. Tại sao tôi cứ có cảm giác như bị cướp vậy nhỉ? Chịu thôi, nơi rừng thiêng nước độc thì sẽ có kẻ gian. Không phải thôn dân nào của Long Vương Câu cũng thật thà như lão Từ đâu. Thương Vân Hy cảm thán. Trong lúc nói chuyện, Ngô Uy dẫn theo Cố Phương, Cố Viên bê canh gà rừng với thịt thỏ kho tàu lên. Mùi thơm nghèo nghẹt, tôi nhìn thấy mà thèm nhỏ dãi. Mấy ngày nay ăn toàn mì tôm và bánh quy, trong bụng chẳng có tí đạm nào. Bây giờ tôi nhìn thấy thịt mà cứ như sói đói, mắt cứ sáng hết cả lên. Chương 221. Cố Phương rất ít khi ăn cơm. Nếu có ăn cũng chỉ ăn đồ chay có chứa linh khí. Nên chỉ có bốn người là tôi, Ngô Uy, Thương Vân Hy và Lão Lưu ăn thôi. Lão Tử đã để phần sẵn canh gà rừng với thịt thỏ kho tàu cho chúng tôi. Ăn uống no nê xong, Thương Vân Hy rủ chơi đấu địa chủ. Vụ này thực sự làm thần kinh quá căng thẳng, mệt mỏi. Giờ cũng nên thoải mái một chút cho nhẹ đầu. Nếu không, não mọi người thành bột nhẽo, không nghĩ được gì mất. Thấy trò Thương Vân Hy rủ chơi khá vui. Dù gì tôi cũng chẳng ngủ được, nên dĩ nhiên sẽ không phản đối. Ngô Uy cũng đồng ý. Anh ta bảo vừa nãy ăn hơi nhiều nên phải đi vệ sinh đã rồi quay lại ngay. Đã có sạc điện thoại nên không lo điện thoại hết pin. Nhưng ở Long Vương Câu không có tín hiệu nên điện thoại cũng chẳng có tác dụng gì ngoài làm đèn pin. Thương Vân Hy lấy bộ bài poker trong ba lô ra. Tôi buôn chuyện với cô ta một lúc trong khi chờ Ngô Uy về. Đợi tầm mười mấy phút, đúng lúc Thương Vân Hy nói đùa hay là Ngô Uy rơi vào hố xí mất rồi thì anh ta quay trở lại, mặt không có cảm xúc gì. Thương Vân Hy cố tình trêu, bị trĩ hay sao mà lâu thế? Ngô Uy cười nhếch mép lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế gỗ trên giường tôi. Tôi nói trước, mặc dù là chơi vui thôi nhưng cũng phải có thắng có thua, đúng không? Thương Vân Hy cười gian, ai bị thua nhiều nhất thì sẽ phải giặt tất cho mọi người, đến khi nào chúng ta rời khỏi Long Vương Câu mới thôi. Tôi đồng ý. Ok. Ngô Uy vẫn cúi đầu im lặng, chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Thương Vân Hy bắt đầu xáo bài rồi chia. Cậu không nói gì thì coi như đã đồng ý rồi nhé. Tôi thấy Ngô Uy hơi kỳ lạ thì lo lắng thầm đoán. Sao thế nhỉ? Hay là ăn xong bị đau bụng? Đúng lúc này, Ngô Uy chợt ngẩng đầu lên. Đôi mắt của anh ta đã biến thành màu xanh lục. Tôi giật nảy cả mình. Anh... Vẻ mặt Ngô Uy hung dữ, đột nhiên giơ tay ra bóp cổ tôi. Chết đi! Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cổ mình như bị cắt đứt. Hai bàn tay to lớn như kìm sắt kẹp lấy tôi, làm tôi đau đớn không chịu đựng được. Ngô Uy, cậu điên à? Thương Vân Hy xông lên muốn đẩy Ngô Uy ra, nhưng cô ấy chỉ là một cô gái, không đủ khỏe. Hơn nữa, lúc này Ngô Uy đã không còn là Ngô Uy. Thương Vân Hy hét to, Cố Phương, Lão Lưu! Lam Căn không tiếng động xuất hiện sau lưng tôi, tay phải đập một cái, Ngô Uy liền bay ra ngoài. Đôi mắt màu xanh lục càng trở nên quái dị. Xảy ra chuyện gì thế? Thấy Thương Vân Hy hét lên, Lão Lưu chạy ngay vào. Cố Phương vội đỡ tôi dậy. Cô ra! Tôi ho rất nhiều. Vốn trong người bị thương vẫn chưa khỏi hẳn, lại bị Ngô Uy tấn công. Tôi thấy mình như sắp chết đến nơi. Nhất là ho khan, làm trong người càng đau hơn, khiến tôi chảy cả mồ hôi lạnh. Tôi dùng tay che miệng để mình đỡ ho hơn. Kiểm tra Ngô Uy, xem anh ấy bị làm sao? Lam Căn nói, bị điều khiển hồn phách. Mặt Thương Vân Hy trắng bệch. Ai điều khiển? Sao màu mắt của anh ta lại biến thành màu xanh lục? Chẳng lẽ là... Chắc chắn màu mắt xanh lục kia là của người điều khiển. Tôi thở phì phò, nói, tôi đoán là Giao Long. Lão Lưu giận dữ bừng bừng, nói, mẹ kiếp, Chúng ta còn chưa đi tìm nó mà nó đã dám tìm tới cửa à? Còn điều khiển Ngô Uy muốn giết chết Trần An sao? Có lẽ vậy. Thanh Hòa gật đầu. Vừa nãy cô ra dùng chén vấn mệnh thấy được nó. Còn nó có lẽ đúng như mọi người đoán. Nó nghĩ chúng ta sẽ không tới tìm nó, cho nên nó ra tay trước. Dù sao, trong tay cô ra cũng có chén vấn mệnh. Điều này quá nguy hiểm đối với nó. Chỉ có giết được cô ra, nó mới có thể trốn thật kỹ. Thế Ngô Uy bị nó điều khiển lúc nào? Lão Lưu không hiểu. Mấy người vẫn ở cùng nhau còn gì? Không. Thương Vân Hy lắc đầu. Lúc nãy Ngô Uy ra ngoài đi vệ sinh. Lúc về không thấy nói gì, sắc mặt cũng rất kỳ lạ. Cháu với Trần An nghĩ là cậu ấy ăn xong thì bị đau bụng. Ai biết được cậu ta lại bị điều khiển. Thế bây giờ phải làm sao? Ngô Uy... Lão Lưu chỉ vào Ngô Uy đang ngồi ở góc tường. Giờ màu mắt của thằng bé vẫn là màu xanh lục. Phải làm thế nào mới giải được cho thằng bé? Không cần giải. Lam Căn cười khẽ, nói. Điều khiển hồn phách có nghĩa là giao long cho một phần hồn phách nhập vào Ngô Uy. Nhưng chỉ là chút mánh khóe vớ vẩn thôi. Bị chúng ta phát hiện thì con giao long đó cũng có thể cảm giác được. Nên nó sẽ thu thần hồn về để đỡ bị rơi vào tay chúng ta. Nhiều hay ít cũng là tổn thất mà. Lam Căn vừa nói xong, đôi mắt màu xanh lục của Ngô Uy đã trở lại bình thường. Ngay lập tức, anh ta ngã lăn ra đất. Lúc Ngô Uy tỉnh lại, không nhớ đã có chuyện gì xảy ra. Khi biết mình bị giao long điều khiển, suýt nữa đã giết chết tôi. Ngô Uy rất áy náy, tay chân luống cuống. Lão Lưu nói, không vấn đề gì, mọi người phải cẩn thận, không nên ra ngoài một mình. Dù có đi vệ sinh cũng phải đi hai người, để đỡ bị giao long tìm được sơ hở. Tôi nằm trên giường mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhịp tim đến giờ vẫn chưa bình tĩnh được. Suýt chút nữa là tôi chết thật rồi. Nếu vừa rồi không phải Ngô Uy dùng tay bóp cổ tôi, mà là lấy dao đâm tôi bị bất ngờ không kịp đề phòng, chắc chắn sẽ bị thương, thậm chí là chết. Nếu tôi chết ở Long Vương Câu, thì bà với mẹ tôi phải làm sao? Cố U Hoàng trở về sẽ thế nào? Cố Viên thấy sắc mặt tôi kém nên nói nhỏ. Cô già, từ bây giờ tôi với Cố Phương sẽ thay phiên canh chừng bên cậu 24 giờ để bảo vệ cậu. Tôi im lặng gật đầu, nghĩ hay bảo mọi người cùng ngủ chung một phòng. Tuy làm thế có chút bất tiện nhưng sẽ an toàn hơn. Lão Từ vui vẻ mang một ấm trà bằng nhôm đi tới. Trà sữa dê đây, mỗi người một bát giúp ngủ ngon hơn. Lão Lưu cảm động vội vàng đỡ lấy. Anh Từ, anh khách sáo quá. Sáng nay tôi thấy anh vắt sữa dê đằng sau nhà. Hóa ra là để làm trà sữa dê cho chúng tôi à. Mấy người mới khách sáo ấy. Chỉ ở tạm thôi mà lại trả cho tôi nhiều tiền như thế. Lão Từ hơi xấu hổ, nói. Tôi cũng không có giường chiếu chăn gối tử tế. Ở ngoài mà thế này còn chẳng đáng 10 đồng một đêm ấy chứ. Lão Lưu cười sảng khoái, rót trà sữa dê cho chúng tôi rồi động viên. Long Vương Câu ở nơi hẻo lánh, ở đây cũng không có nhà trọ nào. Có chỗ ở là tốt rồi. Cũng may có ông anh là người tốt. Chứ nếu là người khác, có ai hơn nửa đêm còn cho bọn em vào ở nhờ đâu. Tôi cũng nghĩ như Lão Lưu, mà Ngô Uy cũng không đưa nhiều lắm. Chỉ 5.000 tệ. So với mấy con gà rừng, thỏ rừng thì tôi thấy 5.000 vẫn còn ít. Lão Từ cười phúc hậu, đưa cho tôi một bát trà sữa dê và bảo, nghe nói cháu Trần bị thương, bị đau ở ngực đúng không? Để mai ông lên núi hái thuốc cho cháu, hiệu quả tốt lắm. Thế thì phiền cho ông Từ quá ạ. Tôi cầm bát trà sữa dê bằng hai tay, nói khách sáo. Không phiền, không phiền. Lão Từ cười toét miệng, ánh mắt hiền lành nhìn tôi. Nhưng chỉ một giây sau, trong tay áo rộng dài của ông ấy ánh lên một tia sáng. Trên tay ông ấy xuất hiện một con dao, màu mắt cũng từ đen biến thành xanh lục. Mẹ kiếp! Tôi lật người sang bên cạnh, trà sữa dê nóng bỏng đổ hết ra tay. Lão Từ như biến thành người khác, tốc độ rất nhanh, cầm dao găm đâm vào tay phải của tôi. Chết đi! Cố Phương lấy chân đạp một cái, lão Từ lăn quay ra đất, máu tươi từ trong miệng phun ra. Đôi mắt màu xanh lục độc ác, nhìn chằm chằm vào tôi, cứ như tôi với ông ấy có thù không đội trời chung vậy. Cút ngay! Tôi cố chịu đau, hét to. Cố Phương, đầu óc ông ấy cũng bị điều khiển, đừng giết ông ấy! Một đêm mà bị tấn công tận 2 lần. 2 lần tôi đều thoát chết. Nếu không phải vì chưa tìm được Ngô trưởng lão, thì tôi chỉ muốn về luôn. Còn ở lại đây tiếp, tôi không biết mình có còn sống mà quay về thủ đô hay không. Lão Từ tỉnh lại rất nhanh, nhưng một đạp kia của Cố Phương rất nặng, làm ông ấy không đứng dậy được. Tôi với lão Lưu nhìn nhau, thấy rất áy náy. Một ông lão hơn 80 tuổi, cũng vì chuyện của chúng tôi mà bị liên lụy, mà chúng tôi lại không thể nói thật cho ông ấy biết. Con súc sinh kia sẽ không dừng lại nếu không giết được anh Trần đâu. Chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Ngô Uy thấy tay phải của tôi chảy đầy máu, tức giận nói. Dù có phải lục tung toàn bộ núi Long Vương lên, cũng phải tìm bằng được nó. Tìm? Tìm ở đâu? Lão Lưu nổi giận. Cháu cũng biết núi Long Vương rộng lớn như thế nào. Chưa kể, nó còn là con giao long rất mạnh. Mà có đổi lại là người bình thường trốn ở trong núi Long Vương, thì chúng ta cũng chưa chắc đã tìm được. Thế phải làm sao bây giờ? Chúng ta đâu thể để mình cứ rơi vào thế bị động mãi như vậy được. Không tìm thấy bác hai của cháu, mà chúng ta lại gặp rắc rối. Việc này... Ngô Uy nghiến răng. Thường Vân Hy đang giúp tôi băng bó vết thương. May là lúc nào chúng tôi cũng mang theo hộp y tế. Cầm máu xong, tôi nghe thấy Lão Lưu với Ngô Uy tranh luận thì vội chặn lại. Thật ra muốn tìm được giao long không khó. Dù sao cháu cũng từng giúp Tiểu U tìm thấy một con giao long trốn rất kỹ rồi mà. Thế phải làm thế nào? Nguồn nước. Giao long không thể rời khỏi chỗ có nước. Có nước mới có giao long. Tôi giao nhiệm vụ cho Thanh Hòa với Lam Căn. Đêm nay tiến hành, trong vòng bán kính 100 dặm quanh Long Vương Câu, đưa bản đồ tất cả các nguồn nước ở đây cho tôi. Một đầm nước nhỏ cũng không được bỏ sót. Được, bọn tôi đi ngay. Lam Căn với Thanh Hòa gật đầu. Chương 222. Cô già, tôi có một ý, không biết có nên nói không? Sau khi nghe tôi giao nhiệm vụ cho Lam Căn và Thanh Hòa xong, Cố Phương ngập ngừng nói. Tôi biết anh muốn nói gì. Tôi nhìn Cố Phương rồi nói nhỏ. Đừng nói là 100 dặm quanh Long Vương Câu, dù là 200 dặm cũng không có nguồn nước. Không thì người dân ở Long Vương Câu cũng không chỉ có thể dựa vào giếng Long Vương trên núi Long Vương. Đúng. Cố Phương gật đầu. Thế tại sao cô ra lại bảo Lam Căn với Thanh Hòa ra ngoài tìm? Anh đoán xem. Tôi cười giải thích. Lúc Ngô Uy đi vệ sinh thì bị điều khiển đầu óc. Tuy không biết Giao Long ra tay với Lão Từ lúc nào, nhưng ông ấy cao tuổi rồi, cũng không đi xa được, mà chỉ loanh quanh trong khu nhà được thôi. Nên tôi nghi ngờ con vật kia đang ở gần đây thôi. Ý cô ra là Giao Long trốn ở bên ngoài? Cố Phương hoảng sợ nói. Không không không. Tôi xua tay. Anh nghĩ kỹ lại xem, có thể Giao Long đang trốn rất gần chúng ta. Mọi hành động của chúng ta đều bị nó theo dõi, nên mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, chờ thời cơ để ra tay. Giếng Long Vương? Cố Phương che miệng nói. Tôi khẽ gật đầu, ra hiệu cho Cố Phương đừng nói nhiều, không thì lại tai vách mạch rừng. Lam Căn với Thanh Hòa không ngốc, sớm biết xung quanh Long Vương Câu không có nguồn nước, mà tôi lại bảo bọn họ ra ngoài tìm nguồn nước, thì chính xác là ở giếng Long Vương. Nếu như Giao Long lại xuất hiện, vậy chỉ cần Lam Căn và Thanh Hòa cùng nhau tấn công, ít nhất cũng có thể giữ chân Giao Long. Nhưng quan trọng là phải xác định được chỗ Giao Long đang trốn. Dù bây giờ có đoán thế nào, cũng chỉ có thể đúng một nửa thôi. Không ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau chúng tôi lại lên núi Long Vương. Thanh Hòa và Lam Căn đã chờ từ lâu, nhìn thấy tôi thì nói ngay: "Cô già, nó rất khôn. Hai chị em bọn tôi khẳng định với cậu, nó đang trốn ở trong giếng Long Vương này." "Nếu vậy bác hai của tôi bị Giao Long bắt vào trong giếng hả?" Ngô Uy không thể tin nổi mà nói. "Chắc vậy." Thanh Hòa nhíu mày. "Chúng tôi cũng đoán thế. Không biết dưới giếng có cái gì, nhưng có rất nhiều linh khí trong giếng." "Cục nhãn!" Thương Vân Hy nói luôn. "Thật ra tôi đã phát hiện ra từ sớm, cái giếng này chính là cục nhãn của cục phong thủy thất lưng ngọc quanh hông của mộ tổ nhà họ Táng. Bình thường thì cục nhãn phải ở trong mộ, như vậy mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Cái giếng này đã có từ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm trước, nhưng chẳng ai lại đem xương cốt tổ tiên ném vào trong giếng cả. Vì thế mà nhà họ Táng chỉ là gia đình giàu nhất huyện Bình Định. Nếu không, với khí vận của cục phong thủy thắt lưng ngọc quanh hông, thì nhà họ Táng nhất định có một chỗ cắm rùi trong 10 gia tộc lớn nhất ở thủ đô. Thương Vân Hy nói. "Thế Giao Long trốn trong cục nhãn thì sao?" Tôi hỏi. "Tu luyện." Cố Phương khẳng định. "Cục nhãn là chỗ tập trung nhiều linh khí nhất của cục linh phong thủy. Nó tập trung tất cả linh khí của núi Long Vương, liên tục không ngừng, không kém hơn nhiều so với linh mạch ở trụ sở chính nhà họ Cố đâu." "Vậy cục linh thì sao? Không phải cục linh mới là chỗ tụ nhiều linh khí nhất à?" Tôi tò mò hỏi. Thương Vân Hy giải thích. "Cục nhãn và cục linh khác nhau. Cục nhãn có nhiều linh khí của cục phong thủy nhất, mà cục linh là phiên bản nâng cấp của cục nhãn. Nếu nói cục nhãn tập hợp tất cả linh khí trên núi Long Vương, thì cục linh được hình thành do cục nhãn đã tập hợp tất cả linh khí. Nhưng phải có mộ phần thì mới có thể sinh ra cục linh. Có câu nói, không mộ không thành linh. Cục linh là thứ cực kỳ quan trọng trong cục phong thủy." "Nếu Giao Long trốn ở trong giếng không chịu ra, chúng ta phải làm gì?" Ngô Uy bực mình nói. "Bắt nó ra." Thương Vân Hy cười lạnh. "Nếu tôi đoán không nhầm, chuyện Táng Thủ Thất với Ngô trưởng lão mất tích là do bọn họ định rời mộ. Mọi người nghĩ xem, mộ tổ nhà họ Táng rời đi thì cục phong thủy thắt lưng ngọc quanh hông sẽ bị phá hủy. Khác gì phá đi chỗ tu luyện của Giao Long, ai có thể chấp nhận được chuyện này?" Vẻ mặt lão Lưu mừng rỡ, nói. "Đúng thế, dù sao vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ rời mộ cho nhà họ Táng. Chúng ta thử nghiệm một chút cũng tốt. Nếu đúng là do Giao Long âm thầm ngăn cản, chắc chắn nó sẽ xuất hiện. Nếu chúng ta đoán sai, thì cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ rời mộ tổ nhà họ Táng, một công đôi việc." Ngô Uy nóng lòng muốn thử. "Được ạ, vậy làm luôn thôi." Đúng lúc chúng tôi định rời mộ, thì nước trong giếng Long Vương phun lên cao mấy chục mét. Phía trên cột nước, một ông lão mặc áo trắng mang vẻ mặt giận dữ nhìn chúng tôi. Ông lão cũng không cao lắm, chắc không đến 1m7, nhưng cơ thể cường tráng, có hai sợi râu rất dài, mũi cao thẳng, trán nhô ra. Hai tay có móng rồng, ánh nắng chiếu vào vảy rồng tỏa ra ánh sáng, làm người ta khó mà mở được mắt. "Loại sâu bọ mà cũng muốn đấu lại bản vương?" Ông lão tỏa ra khí thế mạnh mẽ, đôi mắt có màu xanh lục kỳ lạ vô cùng, làm người ta không dám nhìn thẳng. "Cô già, cẩn thận." Ngay lập tức, Lam Căn, Thanh Hòa che chở trước người tôi, còn lão Lưu và mọi người đều lùi về phía sau. "Quả nhiên là Giao Long." Tôi thầm thán phục, nếu như không có Lam Căn với Thanh Hòa, sợ là ông lão này sẽ giết chết chúng tôi ngay lập tức. "Ông kia, ông mau thả bác hai của tôi ra." Ngô Uy to gan hô lên. "Bác hai của ngươi?" Ông lão cười khẩy. Bản vương giết rất nhiều người, làm sao nhớ được bác hai của ngươi là ai? Ta đếm đến ba mà các người không đi, bản vương sẽ cho tất cả các ngươi chết trên núi Long Vương. Dứt lời, ông lão biến mất. Cột nước cao mấy chục mét nổ tung, hóa thành mưa to ầm ầm. Tiểu xảo vớ vẩn. Lam Căn và Thanh Hòa điều khiển hai con rối cương thi cùng ra tay tạo thành cái lồng ánh sáng bảo vệ chúng tôi ở bên trong. Nước mưa rơi trên lồng ánh sáng phát ra tiếng đinh tai nhức óc. Thậm chí tôi cảm thấy toàn bộ núi Long Vương đang rung chuyển. Tiếng rồng gầm vang trời, một con rồng trắng canh ở miệng giếng. Khí thế uy nghiêm, đôi mắt màu xanh lục tỏ vẻ mỉa mai khinh thường, như đế vương ở trên cao nhìn xuống chúng tôi. Một! Bạch Long mở miệng nói tiếng người. Cô già, bây giờ phải làm sao? Thanh Hòa nhỏ giọng hỏi ý kiến tôi. Dĩ nhiên, bất cứ ai phải đối mặt với Giao Long đáng sợ này, trong lòng đều thấy sợ hãi. Tôi cũng đang rất lo lắng. Nói thật, đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy Giao Long. Lần nào tôi cũng thấy lo lắng và sợ khiếp vía. Nếu được thì có đánh chết, tôi cũng không muốn đối mặt với loại yêu tinh đáng sợ như Giao Long. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Lần đầu tiên là vì Cố U Hoàng, còn lần này là vì Ngô Trưởng Lão. Được thôi, Giao Long đã xuất hiện, tôi cũng không thể phủi mông mang tất cả mọi người trốn về thủ đô được. Nhiều ngày vất vả như thế rồi, hai lần tôi bị tấn công, chẳng lẽ lại thành công cốc? Hai! Bạch Long lại nói, hơi thở quanh người hóa thành sát ý ngút trời. Cố ý làm màu hả? Tôi cố bình tĩnh lại, nói to. Nếu ông thật sự có thể giết chết bọn tôi, thì cần gì phải đếm đến ba? Hả? Hai mắt Bạch Long trợn lên, sát ý vô tận kia ngay lập tức tụ lại hết trên người tôi. Giờ khắc này, tôi cảm thấy như có một tòa núi lớn đang đè lên người mình. Tôi không khống chế được mà quỳ xuống. Dưới sự áp lực này, ruột gan như bị dẫm đạp. Vốn dĩ vết thương vẫn chưa khỏi, tôi lại phun máu lần nữa. Cô ra! Thanh Hòa và Lam Căn vội chạy đến hai bên trái phải của tôi, định giúp giải trừ hơi thở của Giao Long ở trên người tôi. Nhưng Thanh Hòa với Lam Căn chưa kịp làm gì, tấm thẻ trúc trên người tôi đã tỏa ra ánh sáng màu tím. Ánh sáng màu tím không ngừng tỏa rộng ra. Một lúc sau nó tụ lại rất nhanh. Không chỉ vậy, còn làm cho linh khí trên núi Long Vương cũng nhiễm màu tím. Đây là... Trong mắt Bạch Long hiện vẻ lo lắng. Khi tất cả linh khí đều bị hấp thu hết, ánh sáng màu tím hóa thành Cố U Hoàng. Dù hình dạng có phần mờ ảo, không đủ rõ ràng, nhưng thật sự là Cố U Hoàng. Tiểu U! Tôi ngạc nhiên gọi,